Truyền nhân thần y, chương 462, C462, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Điền, đến Tân Hải mà cũng không báo cho tôi một tiếng. Tôi nhớ cô biết bao. Tề Hoan nhìn Điền Tư Manh từng bước đi tới, giả vờ cung kính cúi chào. Cậu chủ Tề quá khách sáo rồi, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao? Từ khi nào Cẩm Thượng Cư lại mở rộng kinh doanh đến Tân Hải vậy? Ý của Điền Tư Manh là, cô ta đi đến đâu dường như không cần phải báo cáo với Tề Hoan. Ha ha, việc kinh doanh của chúng tôi trải rộng khắp cả nước, tất nhiên Tân Hải cũng có. Mời cô Điền vào trong. Tề Hoan cười nhạt đón Điền Tư Manh vào trong. Edward ngồi xuống xong, Tề Hoan vội vàng như con khỉ nói thẳng vào vấn đề. Không biết lần này cô Điền đến Tân Hải là vì việc gì? Điền Tư Manh cũng có tính toán riêng trong lòng. Tề Hoan gấp gáp như vậy sao? Vậy thì Điền Tư Manh sẽ cho anh ta cơ hội này, để anh ta đi va vào khối xương cứng này. Cậu chủ Tề bây giờ cũng thích nói lòng vòng rồi. Chúng ta đến đây, anh và tôi chẳng phải đều biết rõ trong lòng sao? Thấy Điền Tư Manh nói thẳng ra, Tề Hoan cũng không cần phải vòng vo nữa, thu lại vẻ mặt cợt nhả lúc nãy, quay đầu nhìn Điền Tư Manh nói. Edward, vậy nếu đã như thế, thì phiền cô Điền lấy đồ ra, chúng ta chia nhau. Đồ, anh muốn lấy thứ gì? Hơn nữa, đồ của tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không chia cho bất kỳ ai. Điền Tư Manh uống một ngụm trà rồi trước tiên nói rõ thái độ của mình. Điền Tư Manh, ý cô là sao? Đồ trong biển đen vốn dĩ phải lấy ra chia đều cho mọi người. Tôi nói cho cô biết, Sơn Trang Quy Vân các cô không thể một mình nuốt trọn được đâu. Tề Hoan trông có vẻ như sắp đập chén rồi, nhưng Điền Tư Manh lại không để tâm. Cô ta tin rằng, trước khi nhìn thấy đồ vật, Tề Hoan hẳn là vẫn chưa dám làm gì cô ta. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, hiện giờ trong tay Điền Tư Manh quả thật chẳng có gì cả. Vậy thì cô ta lấy cái gì ra chia chứ? Nhìn Tề Hoan dương cung bạt kiếm, ra vẻ như muốn nhổ cả cây cải từ trong hố ra, Điền Tư Manh lại tỏ ra thong dong thoải mái. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn Tề Hoan nói, cậu chủ Tề, đừng nóng vội mà, tôi còn chưa nói hết lời đâu. Đồ vật không ở trong tay tôi. Anh bảo tôi lấy cái gì ra chia với anh chứ? Tề Hoan cau mày. Anh ta không tin, Điền Tư Manh đến Tân Hải lâu như vậy mà vẫn chưa lấy được đồ. Hừ, cô Điền, cô đang coi Tề Hoan tôi là thằng ngốc à? Kỹ năng diễn xuất của cô thật là quá tệ. Tôi nói cho cô biết, nếu biết điều thì hãy lấy đồ ra. Chúng ta chia thế nào thì chia. Nếu cô định nuốt trọn thì trước hết hãy hỏi xem Cẩm Thượng Cư chúng tôi có đồng ý không đã. Nói xong, Tề Hoan hung hăng đập tay xuống bàn. Chỉ có điều, mấy bản lĩnh này nhiều lắm cũng chỉ có thể dọa dẫm được thuộc hạ. Sơn Trang Quy Vân có thể yên tâm để Điền Tư Manh đến Tân Hải như vậy. Điều này cho thấy họ rất tin tưởng cô ta. Mà thực tế có cảnh tượng lớn nào mà Điền Tư Manh chưa từng thấy qua chứ? Đừng nói là trên tay thực sự không có đồ. Cho dù có đồ, chẳng lẽ sẽ bị anh ta đập bàn dọa sợ sao? Cậu chủ Tề, anh không ngốc, nhưng tôi cũng không ngu đúng không? Anh nghĩ nếu tôi thực sự có đồ trong tay, tôi còn đến đây gặp anh sao? Hay là tôi còn ở lại Tân Hải sao? Điền Tư Manh giang hai tay giải thích với Tề Hoan. Mà thực tế, nghĩ như vậy, rất nhiều người đều có thể nghĩ ra. Nếu Điền Tư Manh thực sự lấy được đồ, vậy thì việc đầu tiên chắc chắn là quay về Sơn Trang Quy Vân. Tệ nhất hôm nay đến đây cũng phải dẫn theo một nhóm người, tuyệt đối sẽ không đến một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy xem ra, thì chỉ có một khả năng, Điền Tư Manh thực sự chưa lấy được đồ. Nói như vậy, đồ quả thực không ở trong tay cô. Tề Hoan ngồi lại vị trí hỏi. Cậu chủ Tề, tôi đại diện cho Sơn Trang Quy Vân, anh đại diện cho Cẩm Thượng Cư. 30 năm trước trưởng bối của chúng ta từng hợp tác, 30 năm sau tôi nghĩ chúng ta cũng nên có khả năng hợp tác. Thật không giấu gì anh, thứ đồ này đã rơi vào miệng người khác, muốn lấy ra thì thiếu anh thiếu tôi đều không làm được. Cho nên hôm nay tôi đến là để bàn bạc với anh, tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào, đến lúc lấy được đồ, chúng ta chia đều thì sao? Điền Tư Manh hít sâu một hơi, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Tề Hoan nói. Nói như vậy, cô biết đồ ở trong tay ai à? Tề Hoan hỏi một cách bình tĩnh. Bởi vì Điền Tư Manh đến sớm hơn mình một bước, cho nên tình hình nắm rõ chắc chắn phải nhiều hơn mình một chút, nếu có thể từ miệng Điền Tư Manh biết được một số manh mối. Với họ thì còn gì bằng. Mà thực tế, chuyến đi này Tề Hoan hùng hổ đến đây, làm sao có thể chịu chia bằng nhau với Sơn Trang Quy Vân chứ? Phải biết rằng ai cũng muốn nuốt trọn cả. Cách Chương.